Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Công Dã Tràng. Theo yêu khí triệt để phóng ra, suốt cả đêm, Hòa Nhạc Sơn đều bị thiên lôi xối vào. Lôi kiếp tình thế cũng càng ngày càng mãnh liệt. Con cóc cùng bạch hạc tranh đấu tại sau đó thiên lôi bên trong đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Phảng phất cho dù đại thiềm vương dạng này đại yêu quái, tại thiên địa chi lực trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé. Trong hôn mê Hàn Sư Ung cũng không có hoàn toàn mất đi cảm giác năng lực. Phảng phất nửa sống bán linh hồn xuất khiếu. Tại sợ hãi bên trong nhìn lấy trong núi lôi kiếp ban đêm. Thậm chí có rất nhiều lôi đình là hướng phía hắn mà đến. Đợi đến lôi đình mãnh liệt nhất sau nửa đêm. Trên trời bên dưới cũng lại không là mưa. Tại Hàn Sư Ung trong cảm giác. Cái kia bên dưới quả thực là lôi hòa, toàn bộ Hòa Nhạc Sơn triệt để đốt cháy lên. Hàn Sư Ung mặc dù hôn mê chấm dứt đau đến không muốn sống, nhưng dần dần càng ngày càng chết lặng, cảm giác cũng càng ngày càng yếu. Sau đó lâm vào triệt để hắc ám bên trong, oanh, nương theo lấy toàn bộ Hòa Nhạc Sơn chấn động. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang đem Hàn Sư Ung giật mình tỉnh lại. Cô oa! Ha ha ha ha oa ha ha ha ha ha, ta sống sót a. Sống sót a, 500 năm, lại nhiều 500 năm, còn muốn đa tạ đạo hữu thành toàn. Ha ha ha ha ha. Nhiều 500 năm lại như thế nào? Bất quá là trốn tránh thôi. Hôm nay mưu lợi ngày khác tất nhiên gấp đôi trả lại. Ha ha ha ha ha. Có cái này 500 năm liền có 500 năm khả năng. Dù sao cũng tốt hơn chết tại hôm nay. Cô oa tương đương ta đi vậy. Hàn Sư Ung mơ mơ màng màng mở mắt. Toàn bộ Hòa Nhạc Sơn bên trên lấp lóe lôi quang tựa hồ đang yếu bớt. Gió còn tại gào thét. Tiếng sấm cũng đã không như vậy khoa trương. Có hắc ảnh ở trong núi bành trướng. Cũng có cự xí bạch quang che đậy bầu trời. Hòa Nhạc Sơn trung ương một tòa cháy xém trên ngọn núi. Một cái bạch hạc một chân mà đứng. Xòe hai cánh mặc cho mưa to rội rửa, vù vù líu lo, tiếng hạc kêu bên trong, lồng vũ cùng mỏ hạc biên giới một chút huyết dịch cũng bị rửa sạch. Một viên tản ra ánh sáng nhạt cùng hương đan dưỡng nguyên đan bay ra, trực tiếp bị mỏ hạc ngậm chặt lại nuốt vào bụng đi. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng phương xa, bầu trời một cái phương hướng, cóc lớn không có thật muốn đưa người vào chỗ chết tính toán. Kiếp số vừa qua lập tức đạp trời mà lên, đụng nát mây mù không quay đầu lại. Kỳ thật Dịch Thư Nguyên không biết cái này cóc lớn cụ thể chi tiết. Đối phương nói nhiều 500 năm, ý là 500 năm phía sau còn có tử kiếp, căn bản không tính đột phá. Chỉ bất quá đối mặt cái này nói muốn ăn thịt bạch hạc con cóc. Dù cho đã thu tay lại, Dịch Thư Nguyên cũng là lắm mồm lấy châm chọc một câu. Nhưng cũng không có lại động thủ tính toán. Tầm mắt theo chân trời thu hồi. Dịch Thư Nguyên lúc này một đôi hạc mắt nhìn về nằm ở phương xa trong khe núi Hàn Sư Ung. Đối phương nhiễm một phiến máu cóc. Cũng dính dáng vào kiếp này. Lại bởi vì chính là dưới một người trên vạn người quốc sư. Có vương triều khí số gia thân. Tương đương với cũng gánh một bộ phận lôi khí. Cái này cóc lớn xác thực cao minh. Toàn bộ tranh đấu quá trình. Dịch Thư Nguyên đều cảm thấy tựa như ở trên hỏa diệm sơn nướng đồng dạng. Nếu không phải chính hắn ứng biến năng lực cũng rất mạnh. Vẫn thật là thành nướng chín bạch hạc bị ăn. Cho tới Hàn Sư Ung. Có thể còn sống sót chỉ có thể nói thành phần có vận khí. Có lẽ cũng có khác một tầng ý nghĩa. Dưỡng nguyên đan dược lực bắt đầu phát huy. Dịch Thư Nguyên bạch hạc trên thân thể tổn thương cùng trong thân thống khổ cũng bắt đầu khôi phục. Cùng yếu bớt, dần dần, đầu đỏ bạch hạc trên thân lông vũ theo mưa to không ngừng chóc ra. Thậm chí là trượt xuống. Bạch hạc thân hình dần dần kéo dài. Mỏ hạc cũng dần dần co lại. Đến hai cánh tầm đó lông trắng chóc ra. Lộ ra nhẵn bóng bả vai. Cánh tay, hai chân, cái cổ, lông trắng không ngừng trượt xuống. Cũng không ngừng lộ ra da thịt. Thẳng đến một cái bóng loáng người ngửa mặt nghênh lấy mưa to đứng tại đỉnh núi. Lúc này cái trán còn là một phiến đỏ thẫm. Nhưng từ từ cái này đỏ tươi chi sắc liền bắt đầu co lại. cuối cùng tại trên mi tâm mới co lại làm một cái lăng hình điểm đỏ. Sau một khắc, mặt đất lông trắng xoay tròn bay lên, lại tại bám vào đến Dịch Thư Nguyên trên thân, tạo thành một kiện đại thể màu trắng nhưng lại tại ống tay áo vạt áo đoạn cuối điểm xiết lấy màu đen vũ y, cùng trước đây Dịch Thư Nguyên mới đến Nam Yến thời điểm mặc rất tương tự. Hô, Dịch Thư Nguyên phun ra một hơi thật dài, nhìn xem tay của mình, nhìn lại mình một chút chân, lại sờ sờ mặt của mình. Rõ ràng không phải lần đầu tiên làm người, nhưng hắn lúc này tựa như là mới vừa hóa hình yêu vật đồng dạng. Cảm thụ biến hóa trên người, đồng dạng mới lạ, cũng đồng dạng thú vị. Nguyên lai đây chính là yêu vật hóa hình cảm giác. Xác thực cùng địa sát biến cũng có chỗ tương tự, mà trên bản chất có khác biệt địa phương ở chỗ. Tầm thường yêu vật hóa hình là đến người thân. Dịch Thư Nguyên fan này hóa hình, tính là chân chính hoàn chỉnh yêu loại thân thể. Là trình độ nào đó nghịch biến quá trình. Cuối cùng trước đây Bạch Vũ Hạc nghiêm chỉnh mà nói không tính là yêu biến. Nhưng hôm nay kết quả kỳ thật rất mưu lợi. Mặc dù thần kỳ, mặc dù cũng không kém. Có thể nói là được pháp mà không được thật. Thành là thành. Có thể chính Dịch Thư Nguyên cũng không thể nói tận huyền ảo trong đó. Càng không cần nói dùng này truyền thụ đệ tử. Không phải thật tự nhiên không tính chân truyền. Có lẽ tương lai còn cần một tầng bắt đầu lại từ đầu tu hành tinh yêu chi biến hóa mới tính viên mãn. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ lẩm bẩm vài câu. Sau đó lại nhíu mày. Đối với cóc lớn mà nói lần này từ kiếp lực phân nhiều phương. Tính là mưu lợi vượt qua. Nhưng đối với chính Dịch Thư Nguyên. Mặc dù cũng mượn kiếp này hóa hình. So bình thường yêu quái tu hành nhảy rất nhiều cấp. Nhưng đối với đại thử tiểu thử tựa hồ cũng không có hoàn toàn vượt qua cảm giác. Đại thử Dịch Thư Nguyên tự có cảm ứng. Trong lòng biết tuyệt không phải nhất thời chi công. Như vậy tiểu thử đây. Kinh lịch cùng cóc lớn đọ sức lại tại cỡ này khủng bố lôi kiếp bên trong hóa hình. Tiểu thử cũng không thể tính qua sao. Hoặc là còn thiếu một chút a. Hàn sư ung xa xa nhìn về bên kia đỉnh núi. Rốt cục nhìn thấy một người bộ dáng. Triệu. Triệu đạo hữu có thể, thế nhưng là ngươi, ôi, thanh âm rất khàn khàn, cũng truyền không đi ra bao xa, nhưng Dịch Thư Nguyên lại là nghe đến. Lúc này Dịch Thư Nguyên bạch hạc vũ y, liếc mắt nhìn hướng phương xa khe núi. Hàn sư ung, nơi này không có cái gì triệu đạo hữu, cũng không có cái gì đăng tiên thang, ta chính là bạch hạc biến hóa, trong lòng ngươi chỗ cầu bất quá là công dã tràng thôi. Dứt tiếng, đỉnh núi mang theo một trận như là lông vũ quầng sáng. Mới hóa hình bạch hạc đã biến mất tại chỗ cũ. Hàn sư ung dãy giụa lấy nếm thử đứng dậy. Nhưng sau đó tự cảm thấy toàn thân vô lực thống khổ không chịu nổi. Chờ trên thân choáng váng cảm giác lần nữa đánh tới. Hắn lại một lần hôn mê bất tỉnh. Lại không biết qua bao lâu. Hàn sư ung lại một lần tỉnh lại. Ào ào ào, mưa to y nguyên hạ cái không ngừng. Cùng phía trước bất đồng chính là đã nghe không đến tiếng sấm. Tại loại này trắng tạp âm bên trong, toàn bộ hòa nhạc sơn tựa như mất đi cái khác tiếng vang. Càng không có trước đây quỷ khóc sói gào. Lần này Hàn sư ung không có tùy tiện đứng dậy. Tại trong mưa bình tĩnh đợi một hồi. Sau đó chống đỡ lấy từng điểm theo trong bùn nhão bò dậy. Trên thân cũng không quá mãnh liệt đau đớn. Chính là rét lạnh thấu xương nhượng Hàn sư ung nghĩ muốn run run. Nhưng hắn còn là giang hai tay ra nhắm mắt ngửa mặt lên trời. Mặc cho mưa to cọ rửa thân thể. Mưa lại xuống dòng dã hai ngày. Trung gian cho dù có ngừng thời điểm cũng chỉ là chốc lát. Cũng may mà vân lộ phủ chỉnh thể địa thế không thấp còn có không ít lưu tốc nhanh thủy hệ. Nếu không đều có thể ngắn ngủi úng ngập. Đến ngày thứ ba sáng sớm, thời tiết cuối cùng trời quang mây tạnh, dương quang rơi xuống toàn bộ vân lộ phủ. Phủ thành bên trong, rất nhiều người đều bắt đầu bận rộn lên. Một đầu phố lớn đầu phố chỗ quẹo. Một cái bên trên ra sớm bày bán tàu phớ chủ quán rất nhanh liền bị một chút khách quen vây quanh. Hai ngày này mưa to, chứ có cửa hàng những cái kia. Như vị này chủ quán dạng này vai chống tay gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm buôn bán người ít đi rất nhiều. Hôm nay tính là đều có thể đi ra. Tiệm tàu phớ phía trước cũng chỉ có trước sau hai cái thùng gỗ. Cũng không có ngồi địa phương. Mấy cái thực khách bưng chén nắm muỗng. Cùng một chỗ thảo luận mấy ngày này mưa to. Ai ra mấy ngày này mưa có thể rất là khoa trương a. Ai nói không phải a. Đặc biệt là phía trước đêm hôm ấy. Tiếng sấm tựu không làm sao đứt đoạn. Ta nha, một đêm đều không ngủ an tâm. Ta cũng là a. Như thế dọa người tiếng sấm đời này cũng hiếm thấy a. Các ngươi biết cái gì? Cái này nha, nhất định là lão thiên gia tại thu yêu quái đây. Một hồi ta phải đi trong miếu thắp cái hương. Lại từ đạo nhân cái kia thỉnh cái phù trở lại bảo đảm bình an. Các ngươi đây, ta còn là được rồi. Một cái bình an phù 100 văn. Mời không nổi a, ở chỗ này. Rất nhiều chùa miếu bên trong người coi miếu cũng là từ Bạch Vũ đạo người đảm nhiệm. Hoặc là nói rất nhiều chùa miếu người quản sự cũng đều vào Bạch Vũ đạo. Chính là núi dựa này không phải ai đều muốn. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai sẽ nguyện ý lợi nhuận so đánh chiết khấu còn thảm đây. Cho dù không ít miếu lớn y nguyên có thể chỉ lo thân mình. Có thể loại này xu thế xác thực tồn tại. Đầu đường quấy ngõ đám người trò chuyện tối hôm qua. Lôi kéo thường ngày. Cái kia tàu phớ trước gian hàng. Đột nhiên có người chỉ hướng cách đó không xa. Ai các ngươi nhìn. Người này làm sao làm thành dạng này a? Ai ôi đúng vậy a? Bẩn thỉu. Là ăn mày sao? Không giống. Thời tiết này ăn mày mặc nhiều như vậy a? Là đi cái nào trong hố té ngã sao? Ta nhìn tám thành là có bệnh suyệt. Qua tới, mọi người trong miệng nghị luận người. Nhưng thật ra là chính là Hàn Sư Ung. Chỉ bất quá hắn giờ phút này cũng không trong ngày thường quốc sư cái kia cao cao tại thượng thần. Bí khó lường bộ dạng. Càng như là một cái thất hồn lạc phách người. Hàn Sư Ung từng bước đi tới. Hắn hoa 3 ngày 2 đêm thời gian. Theo Hòa Nhạc Sơn bên trong đi thẳng đến Vân Lộ Phủ. Dù 3 ngày 2 đêm không có chợp mắt. Nhưng Hàn Sư Ung cả người lại tựa như một mực trong mộng. Hắn bước chân loạng choạng, thân thể lung la lung lay. Đi tới nơi này, nghe đến mọi người nghị luận hắn, mới có chút mờ mịt ngẩng đầu. Hàn Sư Ung hai mắt dần dần khôi phục tiêu cự. Cũng thấy rõ đường phố cùng kiến trúc. Cùng với hắn nhìn quanh bốn phía lúc như tránh bệnh dịch tránh né hắn ánh mắt đám người a. Hàn Sư Ung đột nhiên nở nụ cười. Người chung quanh tự tránh đến càng xa hơn một chút. Nơi xa một tòa trà lâu phía trên. Có hai đôi con mắt cũng nhìn thấy đầu phố tình huống. Bốn mắt bên trong đồng tử cũng hơi mở lớn. Là Hàn Sư Ung. Hắn làm sao làm thành bộ dáng này. Chớ nhìn hắn. Hắn tình huống không tốt. Có phải hay không mượn cơ hội này có thể ra tay giết hắn. Người điên. Hắn có lẽ là Trang. Hai người nói thời điểm. Trên đường phố lại vội vã chạy tới mấy cái thân mặc Bạch Vũ đạo pháp y đạo nhân. Một người cầm đầu chính là một cái lão giả. Sư tôn. Sư tôn. Ngài làm sao mới trở về? Ta ở trong núi tìm rất lâu a. Liêu Văn chất kích động hô hào. Vọt tới Hàn Sư Ung. Trong mắt rưng rưng địa nhìn lấy người trước mặt. Sư tôn ngài làm sao? Ngài làm sao? Nhanh, theo ta hồi miếu quán. Chúng ta đi về trước. Lão nhân quay lưng lại. Trực tiếp đem Hàn Sư Ung cõng lên. Mang theo các đệ tử chạy chậm rời đi. Mà trên trà lâu giang hồ khách cũng yên tĩnh trở lại. Cũng chưa hành sự lỗ mãng. Hết chương.